huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 83, chiến lược kinh thiên. Cổ tự quyết hiện, 1/5, mọi người còn đang nghi hoặc, trở nên thấy rõ vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Sắc mặt dồn dập cuồng biến, chỉ thấy Tiêu Phàm khí huyết như rồng, pháp lực phun trào, khí thế như hồng, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, ở bên ngoài trên hai tay, càng là bao phủ một luồng kim mang, tựa như hạ phàm thần nhân một dạng. Phá cho ta, Tiêu Phàm vây quanh thần kiếm, pháp lực phun trào mà ra, tụ vào thần kiếm bên trong, kim sắc hai tay quang mang càng sâu, đúng là như vây quanh như núi lớn, quét ngang đi. Cuồng phong ở gào thét, hư không tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy một kích. Trở nên tương đương vặn vẹo bất kham, bành bành, thần kiếm như núi, quét ngang thiên hạ, đáng sợ kia thần long hư ảnh, đúng là không chịu nổi kinh khủng như vậy thế tiến công. Dồn dập bạo mở, thần lực thưa thớt, trong lúc nhất thời, hư không bên trong, nhất thời vì bừng sáng. Chỉ còn lại cái kia thanh thần kiếm đứng sừng sững gạch dưới trong đó. Tiểu tử này, thật đúng là yêu nghiệt chặt. Lưu Khánh Dư lộp bộp tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn là trường sinh cảnh giới đại viên mãn, cho dù là tự phong tu vi, cũng kiên quyết không phải là thần thông bình thường đại viên mãn có thể so đo. Tại bực này dưới tình huống, thi triển thánh địa tuyệt học đoạn thiên chỉ, bình thường trường sinh cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể phá giải. Chớ đừng nhắc tới đem đánh bể. Không thể không nói, trước mắt cái này gọi Tiêu Phàm tu sĩ, xác thực làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Lưu Khánh Dư còn như vậy, những cái này quan chiến người, càng là khó có thể tin. Ta không nhìn lầm chứ? Lưu trưởng lão đoạn thiên chỉ lại bị đánh bể, cái này thiên tài yêu nghiệt, không khỏi cũng quá mức nghịch thiên chứ. Lưu trưởng lão thi triển đoạn thiên chỉ, lấy thần thông cảnh khả năng, mặc dù là không thể câu động đại đạo, nhưng ẩn chứa kinh khủng thần lực, cũng đoạn không phải chính là một cái thần thông cảnh tu sĩ có thể chống đỡ ngữ. Không sai, cái yêu nghiệt này thiên tài xác thực khủng bố. Nhục thân mài gần như vô trần vô cấu, có thể so với yêu tộc người, bên ngoài bí thuật cũng tuyệt không đơn giản, có thể cùng đoạn thiên chỉ đối kháng. Rất nhiều tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, nhìn về phía hư không bên trong Tiêu Phàm thân ảnh, tràn đầy tôn sùng, cường giả, tại bất cứ lúc nào đều sẽ phải chịu người khác tôn sùng. Đó là xuất phát từ nội tâm. Lại không cách nào ức chế tâm tình. Vù vù, hư không rung động, Tiêu Phàm vây quanh thần kiếm, thôi động, cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo, quơ như núi lớn một dạng thần kiếm, quét ngang hướng Lưu Khánh Dư. Cuồng phong như giống như cương đao, phát sinh tiếng rít thê lương, thần kiếm như núi lớn, quét ngang hư không, làm cho tâm thần người trở nên không yên. Uy thế kinh người, dũng mãnh vô song, đối mặt Tiêu Phàm như vậy dũng mãnh thế tiến công, may là Lưu Khánh Dư đều sắc mặt trở nên đông lại một cái. Đồng tử mãnh co rụt lại, tay niết ấn quyết, một cỗ hãi nhân khí hơi thở nhất thời lan tràn ra. Chấn, theo cái này quát khẽ một tiếng, một cái to lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống. Lấy không thể cản phá tư thế áp hướng thần kiếm. Đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn. Trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế. Uy thế như vậy có thể xé rách nhân thần hồn, hủy thiên diệt địa. Mặc dù cách pháp trận phòng ngự, nhưng ở tràng quan chiến tu sĩ, không cảm thấy khô miệng khô lưỡi, đáy lòng phát lạnh, Đây là sát phạt thánh thuật, không thể ngăn cản. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, thần tình hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ cũng không phải vì Lưu Khánh Dư chiêu thức ấy đáng sợ, Cổ Tự Quyết trấn nhiếp, mà là bị Tiêu Phàm yêu nghiệt chiến lực mà kinh hãi. Một cái tự phong tu vi trường sinh cự đầu, dĩ nhiên cần thi triển như vậy sát phạt thánh thuật, dùng cái này để chống đỡ Tiêu Phàm thế tiến công. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, liền Lưu trưởng lão cũng không dám nhẹ nhiếp kỳ phong mang. Không dám đón đỡ Tiêu Phàm kinh khủng này một kích. Hư không bên trong, cuồng phong gào thét, linh khí bạo loạn bất kham. Năng lượng kinh khủng dư ba, không ngừng oanh kích lấy lồng ánh sáng năng lượng, nện lồng ánh sáng năng lượng nổi lên từng cơn sóng gợn. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thần kiếm cùng thần sơn va chạm, như biển gầm bạo phát, lại tựa như thiên băng địa liệt, khiến người ta sợ hãi khí tức, chấn động tới bốn phương tám hướng. Oanh, thần kiếm tuy mạnh, nhưng đúng là vẫn còn không làm gì được cái tòa này đáng sợ thần sơn. Lúc này bị thần sơn sở chấn động, liên đới lấy Tiêu Phàm cùng nhau bay ngược trở về. Ở lực lượng so đấu dưới, Tiêu Phàm đúng là vẫn còn kém hơn một chút. Một màn này, mọi người không khỏi mỉm cười gật đầu. Cái kia thiên tài yêu nghiệt tuy mạnh, nhưng cũng không thể có chiến thắng khả năng mới là. Tuy nói, từ bên ngoài gặt hái tới nay, biểu hiện của hắn kinh tài diễm diễm, khiến cho người sợ hãi. Nhưng Lưu trưởng lão cuối cùng là cái có uy tín trường sinh cự đầu. Ngay cả là tự phong tu vi, cũng kiên quyết sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Bây giờ, sát phạt thánh thuật vừa ra, lập tức liền đem này thiên tài yêu nghiệt trấn áp. Muốn trước khi đến, Lưu trưởng lão có thể chỉ là đang nhường mà thôi. Rốt cục, vẫn bại sao? Như vậy yêu nghiệt chiến lực, cũng chung quy bị sở đoàn bản có hạn. Nếu như ngang hàng tu vi phía dưới, thắng bại chưa chắc có thể phân, vẫn là quá ngây thơ rồi. Trường sinh cự đầu như thế nào dễ dàng như vậy đánh bại? Rất nhiều người trở nên tiếc hận, bọn họ lòng tràn đầy cho rằng Tiêu Phàm đem sẽ sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên, cường thế đánh bại Lưu trưởng lão. Nhưng chưa từng nghĩ, sát phạt thánh thuật vừa ra, hắn chính là tại chỗ bị trấn áp, khó có thể xoay người. Còn có thật nhiều người cũng chưa lên tiếng, cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Cái kia thiên tài yêu nghiệt làm như còn có bí thuật chưa ra, chưa chắc không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Thần sơn tiếp tục hạ lạc, theo sát đánh bay thần kiếm đi. Cuồng phong gào thét vì đó gào thét trợ uy, phát sinh từng đợt thê lương tiếng xé gió. Hiển nhiên, Lưu trưởng lão cái này là chuẩn bị nhất lao vĩnh giật, làm cho Tiêu Phàm không thể không cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn trở về nói ban đầu thánh địa. Tràng diện này vô cùng đáng sợ, một tòa cực kỳ đáng sợ thần sơn, giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch vậy. Gào thét mà đến, uy thế ngập trời, không thể ngăn cản, năng lượng kinh khủng dư ba, dường như sóng biển một dạng, không ngừng vuốt pháp trận phòng ngự lồng ánh sáng năng lượng. Trực đả lồng ánh sáng năng lượng một hồi lay động, trường sinh cự đầu chính là trường sinh cự đầu. Cho dù là tự phong tu vi, uy thế cũng không phải thần thông cảnh tu sĩ có thể so sánh được. Dưới lôi đài xem cuộc chiến tu sĩ, đều khô miệng khô lưỡi, tâm thần chấn động, nhưng tầm mắt của bọn họ vẫn chưa từng ly khai đạo kia không ngừng rơi xuống thân ảnh. Đáng sợ như vậy thế tiến công, bực này kinh người sát phạt thánh thuật, cái yêu nghiệt này thiên tài, đem biết ứng đối ra sao, là anh dũng trực diện, chưa từng có từ trước đến nay, lại chế kỳ tích. Vẫn là thần sơn đem trấn áp, lại không xoay người chỗ trống. PS, xin lỗi, ngày hôm qua thức đêm đến 5 điểm, ngày hôm nay trạng thái khó coi, càng mới tới hơi trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.